mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1397, Trần Uyên sinh tử đạo. Thứ 1385 chương Trần Uyên sinh tử đạo. Lý Phàm biểu lộ có chút dữ tợn. Cắn răng nghiến lợi nói, đạo hữu có biết, cả một đời đều là một giấc mộng. Đến tột cùng là như thế nào đáng sợ thể nghiệm. Cũng là quỷ dị này tiểu nhân làm hại. Ta nghĩ triệt để thoát khỏi những thứ này ác mộng. Cho nên mới đến các ngươi thiên lý đường. Nhưng lại dù sao cũng là tổ truyền chi vật. Tiên tổ di huấn. Cần phải thích đáng bảo quản vật này. Lý Phàm mặt lộ vẻ xoắn suýt chi sắc. Tiêu Tu Viễn nghe vậy. Nhíu mày theo nói. Tổ huấn tuy nặng. Nhưng vẫn là tự thân mạng nhỏ quan trọng hơn. Thứ này xác thực tà môn lợi hại, là cái vật bất tường. Nhưng đạo hữu ngươi yên tâm, ta thiên lý đường từ trước đến nay công đạo, sẽ không bởi vậy ép giá. Lý Phàm do dự sẽ chậm rãi nói, bán là có thể bán, nhưng tốt nhất có thể làm rõ ràng tên tiểu nhân này sau lưng đến tột cùng có cái gì bí mật. Bằng không khó mà hướng người nhà giao nộp a, có thể hay không cho ta cẩn thận nhìn một chút. Tiêu Tu Viễn nghe vậy hỏi dò, Lý Phàm có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn đem máy móc tiểu nhân đưa tới. Trước đây tìm kiếm tiêu hao hết tiểu nhân năng lượng, cho nên cho dù bây giờ rơi vào trong tay Tiêu Tu Viễn cũng không có phản ứng chút nào. Tiêu Tu Viễn trên dưới dò xét, thỉnh thoảng mày nhăn lại, có thể nhìn ra tới chút gì? Lý Phàm hỏi, nhìn nhân ngẫu này bề ngoài, dường như thượng cổ tu tiên giới Trần Uyên bên trong người. Nghe nói giới này tu sĩ, đều là chân tiên huyết mạch, trời sinh tam nhãn, có rất nhiều thần thông phối hợp. Bất quá kỳ quái là, nhân ngẫu này chất liệu, ta lại là chưa bao giờ thấy qua. Tiêu Tu Viễn mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị. Trần Uyên giới, Lý Phàm giả vờ hoàn toàn chưa từng nghe qua bộ dáng. Thượng cổ bí mật, lại thêm giới này đã sớm phá diệt. Đạo hữu người không biết cũng là bình thường. Tiêu Tu Viễn khoát tay áo, không có nói tỉ mỉ dự định. Lực chú ý vẫn như cũ tập trung ở trên cái kia máy móc tiểu nhân. Lý Phàm bây giờ nhưng là âm thầm thao túng huyễn trận biến hóa. Máy móc tiểu nhân tựa như bỗng dưng mở ra con mắt thứ ba, thẳng tắp bắn ra một đạo tinh quang, thẳng nhắm ngay Tiêu Tu Viễn phóng đi. Tiêu Tu Viễn tại Lý Phàm tại chỗ hai người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, kim quang kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa, tựa như một hồi ảo giác giống như. Đạo hữu, ngươi không sao chứ? Vừa mới đạo kim quang kia không phải là ảo giác? Lý Phàm tràn đầy kinh nghi bất định hỏi. Tiêu Tu Viễn thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái. Ta cũng nhìn thấy, lại là hướng ta tới sao? Tiêu Tu Viễn câu nói này dường như nhắc nhở. Lý Phàm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, chợt nói, đúng, phía trước làm ta sinh ra muốn đem cái này máy móc tiểu nhân bán đi ý nghĩ. Mỗi lần đều tâm thần có chút không tập trung, khó mà hạ quyết định quyết đoán. Thẳng đến đi đến đạo hữu cái này thiên lý đường phụ cận, trong lòng mới cuối cùng kiên quyết xuống dưới. Lý Phàm thần sắc trở nên có chút kinh dị. Chẳng lẽ đạo hữu thật cùng cái này máy móc tiểu nhân có mặc danh liên quan? Tiêu Tu Viễn lần này không có trả lời, cẩn thận lục lọi cái kia tam nhãn nhân ngẫu, không biết phát hiện cái gì. Thần sắc trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Thứ này có thể là sống. Trầm mặc hồi lâu sau, Tiêu Tu Viễn chợt mở miệng, Thạch Phá Thiên Kinh. A, Lý Phàm thật giống như bị sợ hết hồn, khó có thể tin nhìn chằm chằm nhân ngẫu, tựa hồ là lấy một loại nào đó không cách nào tưởng tượng siêu phàm thủ đoạn, đem sống sờ sờ Trần Uyên giới tu sĩ phong ấn chế tạo thành vật. Mặc dù diễn biến thành vật nhưng Như Cú Giữ lại đã từng xem như có chân tiên huyết mạch, tu sĩ cường đại tất cả pháp lực, thần thông. Tiêu Tu Viễn phán đoán nói, cái này, đây không có khả năng a. Lấy vật hóa người, liền xem như truyền pháp thiên tôn lão nhân ra ông ta, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến loại tình trạng này. Huống hồ, đạo hữu không phải nói, Trần Uyên giới đã phá diệt sao? Lý Phàm bán tín bán nghi, huyền hoàng bên ngoài sao? Tiêu Tu Viễn đầu tiên là lẩm bẩm một câu, sau đó dường như vì nghiệm chứng chính mình thuyết pháp, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái lục bình, mười phần đau lòng từ trong đổ ra một giọt đậm đặc lục dịch. Đem hắn quy hướng máy móc tiểu nhân, trong cái chai này trang, cũng là thuần túy sinh mệnh tinh hoa. Nếu là tử vật, tất nhiên đối nó không có phản ứng, nhưng nếu còn có sinh mệnh thuộc tính, thì tất nhiên sẽ bản năng đem hắn hấp thu. Phảng phất ấn chứng Tiêu Tu Viễn mà nói, lục dịch đến gần trong nháy mắt, máy móc tiểu nhân bình thường hai con mắt bỗng nhiên mở ra, nhanh chóng đem chất lỏng hấp thu đi vào. Lý Phàm vẫn không có từ trong cảm nhận được bất luận cái gì sinh linh khí tức, nhưng lại nhìn tận mắt tiểu nhân từng bước một sống lại. Tiểu nhân tỏa định mục tiêu, quả nhiên vẫn là Tiêu Tu Viễn. Con mắt thứ ba bắn ra một vệt kim quang, giống như xiềng xích, gắt gao đem Tiêu Tu Viễn quấn quanh. Đạo hữu ngươi không sao chứ? Lý Phàm mười phần khẩn trương hỏi, nhưng căn bản không có cần ra tay giúp đỡ ý tứ. Chỉ là quan sát từ đằng xa, bị kim sắc xiềng xích khóa trói lại Tiêu Tu Viễn, cơ thể không thể động đậy, thần sắc cũng giống như ngưng kết giống như, không có chút nào đáp lại. Không cần lo lắng, nho nhỏ mánh khóe, làm sao có thể làm bị thương ta? Nói chuyện vẫn là Tiêu Tu Viễn, bất quá lại là từ ngoài ra trong góc truyền đến. Lý Phàm theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy xó xỉnh bên trong không biết lúc nào, từ trên mặt đất mọc ra một cây khô héo nhánh cây. Nhánh cây không ngừng mở rộng, diễn biến, lại một cái Tiêu Tu Viễn. Sau đó không lâu bỗng nhiên từ trong đi ra. Ngươi là người hay quỷ? Lý Phàm bị sợ, đánh cái run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Ha ha ha, bất quá là nho nhỏ phân thân thủ đoạn thôi. Tiêu Tu Viễn trấn an nói, lời nói chỉ nói một câu. Cái kia Trần Uyên giới máy móc tiểu nhân, con mắt thứ ba bên trong lại bắn ra một vệt kim quang, phong tỏa Tiêu Tu Viễn, vẫn không có chút sức chống cực nào. Tiêu Tu Viễn lại độ bị bắt lấy được. Đạo hữu, Lý Phàm run giọng nói, hai cỗ run như muốn đi trước, đừng hoảng hốt. Mặt khác lại một đường âm thanh xuất hiện lần nữa, cái thứ ba Tiêu Tu Viễn hiện thân tại Thiên Lý nội đường, số mạng của hắn vẫn như cũ, đồng dạng là bị kim sắc xiềng xích buộc chặt. Ta nhìn ngươi, nhìn có thể bắn bao nhiêu? Mang theo điểm nộ khí, mười đạo âm thanh đồng thời hiện lên Thiên Lý nội đường, khắp nơi mở nhánh, mười vị giống nhau như đúc Tiêu Tu Viễn thứ tự xuất hiện. Đối mặt quái dị như vậy tình cảnh, tam nhãn tiểu nhân trong lúc nhất thời có chút không rõ. Sau một lát mới bắn nhanh ra kim sắc xiềng xích tìm địch, nhưng chỉ là đồng thời phun ra ba đạo, tựa hồ đã là cực hạn, bị ép khô đồng dạng, lại biến trở về khi trước ngủ say trạng thái. Muốn bắt ngươi Tiêu đại gia, vẫn là còn non chút. Tiêu Tu Viễn đắc ý lạnh rên một tiếng, bảy đạo âm thanh liên tiếp, sau khi nói xong, trong đó lục đạo một lần nữa hóa thành cành khô, khô héo, từ mà mầm rụt trở về. Chỉ còn lại một vị, nhìn chằm chằm giữa sân bị khóa lại sáu cái chính mình. Hắn chậm rãi tới gần, sờ lên cái kia kim sắc xiềng xích. Cái đồ chơi này, vậy mà phảng phất hư ảnh tựa như. Tiêu Tu Viễn chạm tay, trực tiếp từ trong xuyên qua. Lý Phàm thấy thế, cũng tò mò giống như học thăm dò, đồng dạng không cách nào đụng vào. dường như là Trần Uyên giới tu sĩ trời sinh thần thông tạo thành. Quả nhiên có chút không tầm thường. Tiêu Tu Viễn thử nửa ngày, từ đầu đến cuối không cách nào xúc kỳ thực thể, không khỏi cảm thán đạo: Tiêu đạo hữu, tựa hồ hẳn là cái này máy móc tiểu nhân mục tiêu. Thật là ngươi, chẳng lẽ chúng ta đời đời kiếp kiếp trong mộng xuất hiện cái kia hài nhi chính là ngươi? Máy móc tiểu nhân đi tới thế giới của chúng ta cũng là vì đuổi bắt Tiêu đạo hữu ngươi. Lý Phàm thần sắc có chút nghĩ lại mà sợ, ngữ khí cũng càng kinh dị. Thế nhưng không đúng, đạo hữu ngươi nhìn qua cũng không có bao lớn, thời gian cũng đối không bên trên, chẳng lẽ là đứa bé kia hậu nhân? Lý Phàm đánh giá Tiêu Tu Viễn, kinh nghi bất định, ta hẳn là chính là đứa bé kia bản thân. Tiêu Tu Viễn lại là 10 phần thẳng thắn nói câu: "A." Lý Phàm lập tức trợn to hai mắt, lão Tiêu ta có thể sống so với người bình thường dài nhiều, chỉ có điều tuyệt đại đa số thời gian cũng là vô tri vô thức trạng thái, chỉ lấy bản năng làm việc thôi. Tiêu Tu Viễn thản nhiên nói, trên thực tế, đối với ta khi còn bé kinh nghiệm, ta còn có chút trí nhớ mơ hồ, chỉ có điều một mực phủ bụi tại chỗ sâu trong óc, hầu như đều quên sạch sẽ. Đi qua một màn như thế, ngược lại có chút nghĩ tới. Tiêu Tu Viễn ngữ khí trở nên có chút mê ly không chắc. Tiêu đạo hữu ngươi quả thực là giới ngoại tu sĩ. Lý Phàm chăm chú nhìn Tiêu Tu Viễn, dường như muốn nhìn ra hoa tới, thần sắc có chút hiếu kỳ, hưng phấn, hẳn là, đúng không? Tiêu Tu Viễn có chút chần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Từ cái này viên cầu leo ra phía trước, chuyện phát sinh là một chút ấn tượng cũng không có. Bất quá tất nhiên truy tung ta nhân ngẫu là đến từ huyền hoàng giới ngoài, nghĩ như vậy tới quê hương của ta cũng là như thế, khó trách ta bản năng muốn tu hành thân hóa vạn thiên công pháp chính là vì tránh né đuổi bắt sao? Tiêu Tu Viễn ngữ khí không hiểu đạo. Lý Phàm nhưng là có chút cảm thán, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm nói, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng, đạo hữu đến tột cùng là như thế nào lẻ loi một mình, từ một hài nhi tồn tại đến nay, còn sáng lập Thiên Lý Đường sản nghiệp này. Tiêu Tu Viễn khoát tay áo, kỳ thực cũng không có gì khó khăn, trên thực tế, từ ta bắt đầu có trí nhớ, chỉ cần hài lòng làm việc, liền cơ hồ không có gặp phải việc khó gì, hết thảy khó khăn đều biết tự phát giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, làm ăn chuyện này ngoại trừ muốn kiếm tiền, thật sự khó khăn a. Tiêu Tu Viễn chợt có chút không đúng lúc cảm thán một câu, ta vốn là muốn giải quyết tự thân tai ách, lại không nghĩ bởi vậy dính líu Tiêu đạo hữu, nếu không phải ta, nhân ngẫu này đã mất đi động lực, chỉ sợ cũng sẽ không tìm tới môn tới. Lý Phàm mặt lộ vẻ xấu hổ. Tiêu Tu Viễn lại là nhìn rất thoáng. Mệnh chung chú định, chung quy là tránh không khỏi. Huống hồ, ta lần này, chỉ sợ cũng là nhân họa đắc phúc. Lý Phàm có chút ngoài ý muốn. Nói thế nào, tại trong huyền hoàng giới, sinh sống quá lâu, mưa dầm thấm đất, dẫn đến ta cũng không thể tránh khỏi cùng đi theo lên nghịch thiên lý lẽ con đường này. Đích xác, trợ giúp rất lớn, thậm chí nếu không phải thiên tôn tân pháp, chỉ sợ ta trước đây tuổi nhỏ lúc, liền đã mất mạng, nhưng liên quan tới ta quê hương một chút thủ đoạn, nhưng cũng bởi đó bị phủ bụi, lại khó nhớ tới, nếu là không có hôm nay cái này ra lời nói. Tiêu Tu Viễn thần sắc trở nên có chút hoảng hốt, dường như đang nhớ lại chỗ sâu trong óc một ít tin tức trọng yếu. Lông mày khi thì nhăn lại, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ. Lý Phàm cũng ẩn ẩn cảm thấy có cỗ huyền ảo dị thường khí tức từ Tiêu Tu Viễn trên thân xuất hiện, chập trùng không chắc. Tiêu Tu Viễn phảng phất phát hiện cái gì, nhìn tả hữu, trong mắt dần dần thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc. định, sắp khám phá huyễn trận thời điểm, Lý Phàm lại là lạnh nhạt lên tiếng. Tiêu tu viễn cảnh tượng trước mắt, âm vang phá toái. Tiêu đạo hữu, như thế nào ngây ngẩn cả người? Cái này đã nói xong tiểu dược vương đỉnh, đến cùng bán hay không? Bên tai truyền đến không nhịn được tiếng thúc giục. Tiêu tu viễn hơi sững sờ, như thủy triều tin tức thoáng chốc hiện lên ở trong đầu. Thì ra hắn thật vất vả. Từ ngày xưa dược vương tông trong di tích, đào được một chút phẩm tướng thượng giai tiểu dược vương đỉnh. Không chỉ có thể xem như chữ vật pháp bảo dùng, bên trong còn kèm theo linh khí không gian, có thể trồng đủ loại linh thực thảo dược, giá trị lạ thường. Bán, đương nhiên bán, tiêu tu viễn bản năng đáp lại nói. Đúng lúc này, hắn lại chợt nhớ tới, hắn đã từ một vị cực am hiểu thôi diễn tu sĩ trong miệng biết được. Sau đó không lâu, một khỏa hỏa lưu tinh sẽ rơi xuống quay về huyền hoàng. Viên kia lưu tinh bản chất, vô cùng có khả năng chính là trước kia chở toàn thể dược vương tông rời đi dược vương chân đỉnh. Đến lúc đó, trên đời còn sót lại tiểu dược vương đỉnh, chính là tiến vào chân đỉnh chìa khóa. Dược vương chân đỉnh bên trong, đều là ngày xưa dược vương tông mang đi tinh hoa, xem như chìa khóa tồn tại tiểu dược vương đỉnh, giá trị cũng nhất định nước lên thì thuyền lên. Không bán, nghĩ đến sau này không lâu sắp thu được cực lớn lợi nhuận. Tiêu tu viễn tâm lập tức đập mạnh, trong nháy mắt đổi giọng. Tiêu đạo hữu, ngươi như thế nào lật lòng? Đối diện tu sĩ gấp, tiêu tu viễn lại là trực tiếp đem tất cả tiểu dược vương đỉnh một mạch thu hồi. Trực tiếp quan môn từ chối tiếp khách, trong đầu tính toán. Như thế nào tận lực đem tiểu dược vương đỉnh giá cả sao cao? Ân, tiêu tu viễn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ quên đi cái nào đó chuyện cực kỳ trọng yếu. Nhưng ở cực lớn thương nghiệp lợi ích trước mặt, hắn quyết định vẫn là tạm thời trước tiên đem hắn không hề để tâm. Huyễn trận bên ngoài, thực tế huyền hoàng giới, Lý Phàm nhìn xem trước mặt mấy đạo kim tỏa. Thần sắc yếu ớt, vừa mới phát sinh hết thảy, mặc dù là tại trong ảo trận, nhưng thật thật giả giả, tại tam nhãn trên người tiểu nhân, lại là chân thực diễn biến, nó thật sự tiếp nhận được số lớn sinh mệnh chi lực quán chú. Đồng thời bởi vậy ngắn ngủi sống lại, bất quá sinh mệnh chi lực, không phải tới từ tiêu tu viễn lấy ra lục bình, mà là tiên trận sức mạnh diễn hóa. Bị kích phát làm thật, tam nhãn nhân ngẫu phun ra kim sắc xiềng xích tự nhiên cũng là thật. Bây giờ ngưng kết trên không trung, nhìn qua tựa hồ cùng thiên y thi triển kim sắc sợi tơ có chút tương tự. Kỳ thực có bản chất khác biệt, thiên y kim tuyến, chính là thiên y lĩnh ngộ, hiểu thấu đáo thiên địa pháp tắc, sở tu hành mà thành, khu động, thay đổi lực lượng pháp tắc. Mà trong cái này từ trong nhân ngẫu con mắt thứ ba bắn ra kim quang. Nhưng là một loại pháp tắc nào đó bản thân. Xem ra đích xác đến từ trần uyên giới tu sĩ thần. Thông, Lý Phàm đối với cái này thần bí tam nhãn tộc nhóm. Cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Coi như ngày xưa dù thế nào cường thịnh. Bây giờ cũng bất quá lưu lạc làm. Được luyện chế trưởng thành thỉnh thoảng hạ trang. Lý Phàm càng đúng, cái này đem sinh mệnh chuyển hóa thành vật thủ đoạn nghịch thiên. Cùng với cái này thế lực sau lưng càng có hứng thú. Miêu Bảo, Lạc Phàm Trần, còn có cái này tam nhãn nhân ngẫu, ngoài thịt tường, sinh mệnh hóa vật, pháp tắc hóa vật, quả thật là đem, ngoại vật chi đạo lợi dụng đến cực hạn. Lý Phàm tâm bên trong trầm trọng, nhưng cũng đối với cái này ngoài tường không biết văn minh. Tràn đầy kính sợ, so với trắng vòng, rèn đúc cái này chỉ nhân ngẫu phương thức, so ra mà nói tương đối vụng về, có lẽ là cái đột phá khẩu.